Cục cưng của ảnh đế An Ninh Nhi. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, ba chữ của Bùi Vũ Hành đã chặn miệng Lâm Uy. Sau khi trở về phòng khách sạn, đóng cửa lại, Bùi Vũ Hành lấy điện thoại gọi cho An Duyệt. Điện thoại đổ chuông vài tiếng mới được nhấc máy. Giọng An Duyệt vui vẻ ở đầu dây bên kia. Alo. Bùi Vũ Hành nghe thấy đầu dây bên kia còn có giọng của người khác. Là đàn ông, trong đó có cả An Trạch Hảo. Bầu không khí rất vui vẻ. Em đang ở đâu? Anh hỏi. An Duyệt vừa đi ra ban công vừa quay đầu lại nhìn Đan Kiệt đang chơi cùng An Trạch Hảo. Nhà một người bạn, cô không thể tùy tiện nói về chuyện liên quan đến nghệ sĩ. Bùi Vũ Hành nảy sinh nghi ngờ. Đúng lúc này, trong ống nghe loáng thoáng truyền đến giọng nói của Kha Vân. Anh lập tức hiểu ra. Kha Vân, không biết vì sao vừa rồi khi biết cô ở cùng người đàn ông khác. Hơn nữa còn vui vẻ như vậy. Trong lòng anh có phần không thoải mái. Cảm giác đó đến quá bất ngờ. Không phải kết quả của phân tích lý trí. Không khách quan, nhưng lại có thể phản ánh suy nghĩ thật của một người. Hiện tại anh không còn tự tin về bản thân như vậy nữa. Bây giờ đã gần 9 giờ. Giọng An Trạch Hạo nghe vẫn còn rất phấn khích. Các em còn chưa về nhà nghỉ ngơi sao? Sắp về rồi. Anh có việc gì không? Bùi Vũ Hành vốn định nói không có. Nhưng khi mở miệng lại thành. Có. Chuyện gì? An Duyệt nghiêm túc hỏi. Bùi Vũ Hành im lặng. An Duyệt tưởng có chuyện gì lớn. Vội vàng hỏi, có phải công việc không thuận lợi? Không phải, chuyện gì vậy? An Duyệt lo lắng thật. Nghe giọng Bùi Vũ Hành ấp úng, cô cảm thấy chuyện không đơn giản. Tâm sự, Bùi Vũ Hành nói xong, khẽ ho một tiếng, An Duyệt sững sờ một chút, chợt đỏ mặt. Ô, ai cũng có tâm sự mà. An Duyệt ngại ngùng nói, sau đó lẩm bẩm, em đâu phải chị gái tâm sự đâu. Bùi Vũ Hành tự động bỏ qua câu cuối. Hỏi, em có tâm sự gì? Không nói cho anh biết. Bùi Vũ Hành cười một tiếng. Nói, vậy, em có muốn biết tâm sự của anh không? An Duyệt rất muốn nói. Muốn, nhưng cô lại nói, đó là chuyện riêng tư. Anh tự giữ lấy đi. Chuyện liên quan đến em thì em có quyền biết. Bùi Vũ Hành tán gái thật là đỉnh. An Duyệt sắp không đỡ nổi nữa. May mà lúc này An Trạch Hạo tìm mẹ. Cô được giải thoát. Hạo Hạo tìm em rồi. Không nói nữa nhé. Em đưa con về nhà ngủ đây. Đi đường cẩn thận. Vâng, về đến nhà gọi điện cho anh. An Duyệt cắn môi. Cảm giác yêu đương này khiến trái tim cô lâng lâng. Sau khi cúp điện thoại, An Duyệt cùng Kha Vân và mọi người rời đi. Đan Kiệt như đứa trẻ bị bỏ rơi. Nói, mọi người rảnh thì đến thăm tôi nhiều nhé. Tôi ở một mình buồn chán quá không có lợi cho việc hồi phục. Những người khác không lên tiếng. Đại Từ vỗ vai cậu nói. Yên tâm đi, ngày nào tôi cũng đến nấu cơm cho cậu. Đại Từ to con, vỗ lên vai Đan Kiệt không nhẹ. Đan Kiệt rất ghét bỏ đẩy tay anh ấy ra. Anh đến cùng Kha Vân. An Duyệt hoặc An Trạch Hạo thì được. Còn một mình thì thôi. Sao? Tôi đến một mình chướng mắt cậu à? Đan Kiệt không nể nang gật đầu. Nên muốn mấy người đẹp như bọn họ đến để làm dịu mắt một chút. Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Kha Vân có ý kiến. Cậu đây là công kích cá nhân. Tôi đã nói với cậu thế nào? Nói chuyện phải chú ý. Đừng làm tổn thương người khác. Hơn nữa, ngoại hình của Đại Từ không có vấn đề gì. Anh ấy đâu có làm nghệ sĩ dựa vào mặt để kiếm sống. Cô ấy nói hơi kích động. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô ấy chậm rãi nói. Việc nào ra việc đó. Không có chuyện gì nữa thì chúng ta đi thôi. Kha Vân bước nhanh về phía trước. Đại Từ cúi đầu sờ mũi, che giấu ý cười đang lan ra. An Duyệt nhìn thấy tất cả những điều này, không nhịn được cười, liếc nhìn Đan Kiệt, thấy cậu vẫn thản nhiên về nằm dài trên ghế sofa. trong lòng nảy sinh chút thiện cảm với chàng trai trẻ này. Về đến nhà, An Trạch Hạo đã ngủ. Kha Vân và Đại Từ đưa cô về đến nhà. Không vào nhà mà đi luôn. Lúc này An Trạch Hạo ngủ say không gọi dậy được. An Duyệt vất vả tắm qua cho bé. Sau đó đặt lên giường. Bé vừa chạm giường liền lật người. Hai tay đặt dưới má làm gối. Miệng nhỏ hơi hé mở. Lại sắp xì ếch ảy nước miếng. An Duyệt nhìn An Trạch Hạo ngủ say như heo vài phút. Sau đó cũng buồn ngủ. Ngáp một cái. Đứng dậy định đi rửa mặt rồi ngủ. Đột nhiên, cô nhớ ra chưa báo bình an cho Bùi Vũ Hành. Cô vội vàng cầm điện thoại gọi qua. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Giọng Bùi Vũ Hành trầm trầm. Về đến nhà rồi. Về được một lúc rồi. Vừa tắm cho An Trạch Hạo xong. An Duyệt cảm nhận được tâm trạng anh đang xuống dốc. Theo bản năng muốn dỗ anh vui. Anh còn chưa ngủ sao? Đang nằm. Vậy anh ngủ sớm đi. Em không làm phiền anh nữa. Không ngủ được. An Duyệt mím môi. Có vẻ như ảnh đế thật sự có tâm sự. Cô có nên quan tâm một chút không? Sao lại không ngủ được? Có phải chiều nay uống cà phê không? An Duyệt biết nếu anh uống cà phê sau buổi chiều, buổi tối sẽ khó ngủ. Không, Bùi Vũ Hành thở dài. Nhớ em quá, An Duyệt. Chúng ta mới xa nhau có một chút. Anh quay xong bộ phim tiếp theo sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Vậy tốt quá. Lúc này, cả hai im lặng. Ngay khi An Duyệt ngượng ngùng muốn chào tạm biệt, Bùi Vũ Hành hỏi, thiết kế lễ phục thế nào rồi? Của anh còn chưa bắt đầu. Chưa bắt đầu, lần này anh không vui thật. An Duyệt vội vàng giải thích. Em đang làm hai bộ đồ nữ, xong là sẽ làm của anh ngay. Kịp mà, không giao hàng đúng hạn thì em biết tay anh. Lời đe dọa này đã thành công khiến An Duyệt sợ hãi. Dù cô biết tay của anh không đáng sợ. Em sẽ giao đúng hạn mà. Giọng cô yếu ớt, Bùi Vũ Hành rất thích cô như vậy. Tâm trạng tốt hơn nhiều. Hai người nói chuyện qua lại. Chẳng mấy chốc đã mười mấy phút trôi qua. Bùi Vũ Hành nhận ra thời gian không còn sớm. Bèn hỏi, em tắm chưa? Chưa, đang chuẩn bị đi tắm. Đi đi, tắm xong thì đi ngủ. Đừng làm việc nữa. Vâng, đừng có nói một đằng là một nẻo. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Không biết vì sao anh không tin tưởng em lắm. Sau này phải để mắt đến em. An Duyệt. Em đi tắm đây. Chúc ngủ ngon. An Duyệt cúp điện thoại. Đưa tay xoa hai má nóng bừng. Gần đây mỗi lần nói chuyện với Bùi Vũ Hành, cô đều cảm thấy giống như lúc mới yêu. Cảm giác này, chua chua ngọt ngọt, khá kỳ lạ. Nhưng không hiểu sao cô lại rất thích thú. Cô đã là mẹ của một đứa trẻ. Thân phận thăng lên một bậc. Sao có thể còn giống như thiếu nữ mới biết yêu chứ? Công việc của Bùi Vũ Hành được sắp xếp lại. Lịch trình càng kín hơn. Trở về gặp An Duyệt và An Trạch Hạo chưa đầy một tiếng. Anh lại bay đi nơi khác. Tham gia đợt huấn luyện kéo dài nửa tháng. Cảnh quay tiếp theo là cảnh hành động. Để có hiệu quả hoàn hảo hơn, đoàn phim đã cố ý mời một huấn luyện viên võ thuật dày dặn kinh nghiệm đến dạy cho các diễn viên chính. Kế hoạch này vốn là vài ngày nữa mới bắt đầu, bây giờ đột nhiên bị đẩy lên sớm. An Duyệt thiết kế trang phục dạ hội cho Tưởng Y Lệ và Vu Phi. Họ có một số ý kiến và yêu cầu An Duyệt chỉnh sửa. An Duyệt đã sửa hai lần, nhưng họ vẫn không hài lòng. Sau đó đề nghị gặp mặt để trao đổi. Thật ra, An Duyệt không muốn lộ diện. Mặc dù cô chỉ mới hoạt động trong giới giải trí 2-3 tháng, không có nhiều người biết đến cô, nhưng cô vẫn lo lắng bị nhận ra. Bị nhận ra không sao, chủ yếu là cô sợ bị người khác hỏi han. Tuy nhiên, hiện tại cô đã trở về nước phát triển sự nghiệp, lại làm công việc liên quan mật thiết đến giới giải trí. Không thể cứ mãi trốn tránh. Đi thôi, cô nói với Kha Vân. Cậu cứ yên tâm đi. Năm đó Tưởng Y Lệ và Vu Phi không có giao thiệp gì với cậu. Không nhận ra cậu đâu. An Duyệt cười an ủi. Cho dù sau này có bị nhận ra cũng không sao. Dù gì tớ đâu có làm gì khuất tất. Thì ra cậu biết điều đó. Kha Vân thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ thần thần bí bí. Tớ còn tưởng cậu cảm thấy chưa nổi tiếng nên ngại gặp người khác. Đương nhiên cô ấy chỉ nói đùa thôi. Biết trước đây An Duyệt lo lắng bị Bùi Vũ Hành nhận ra. Hiện tại cô không còn lo lắng nữa. Nhưng Hạo Hạo thì sao? Nhờ ai trông giúp đây? An Duyệt vẫn còn băn khoăn. Kha Vân không cần suy nghĩ đã nói. Để đại tư đến, anh ấy có làm được không? Thời gian hẹn là 7-8 giờ tối. Về nhà có lẽ cũng gần 9 giờ. An Thạch Hạo cần đi ngủ. Trẻ con buồn ngủ mà không có mẹ bên cạnh có thể sẽ quấy khóc. Kha Vân kiên quyết nói. Không làm được cũng phải làm được. An Duyệt thấy cô ấy sai khiến đại từ không chút khách khí. Nói đùa, đúng nhỉ, cứ xem như là học hỏi đi. Tớ thấy anh ấy rất thích trẻ con. Sau này chắc sẽ là một ông bố tốt. Chuyện này chưa chắc đâu. Kha Vân phản đối, cậu xem Bùi Vũ Hành nhà cậu. Nhìn qua thì không giống một ông bố tốt. Lạnh lùng lại không hay cười. Trẻ con ghét nhất kiểu người như vậy. Nhưng sự thật thì sao? Anh ấy đối xử với Hạo Hạo rất tốt. An Duyệt gật đầu đồng ý. Ừ, tớ với anh ấy. Cậu với đại tư. Kha Vân nở một nụ cười giả dối. Hai người là một đôi. Tớ với anh ấy. Không phải đôi. Vì anh ấy không phải là trai trẻ. Ừ, thật ra trai già cũng tốt mà. Tớ không thấy vậy. Cậu xem bây giờ Bùi Vũ Hành đâu không còn là trai trẻ nữa. Đã đi trên con đường trở thành trai già rồi. Nhưng tớ thấy anh ấy còn đẹp trai hơn trước. An Duyệt không tiếc hy sinh Bùi Vũ Hành để mai mối Kha Vân với đại tư. Kha Vân bị lời nói của cô chọc cười. Sau đó danh mãnh nói. Thì ra trong mắt cậu, Bùi Vũ Hành là một ông chú sắp già. Tớ phải nói cho anh ấy biết. An Duyệt nghe vậy, vội vàng nói, cậu đừng nói lung tung. Kha Vân, sao lại là tớ nói lung tung? Rõ ràng là cậu nói. Cô ấy nói xong liền lấy điện thoại ra soạn tin nhắn WeChat. An Duyệt định giật lấy, nhưng cô ấy giơ tay cao lên. An Duyệt không giật được. Kha Vân lợi dụng việc mình cao hơn An Duyệt. Cứ thế giơ tay soạn xong tin nhắn. Tớ gửi thật rồi đấy. An Duyệt cầu xin, cậu đừng gửi, anh ấy đang rất bận. Hơn nữa, đừng thấy anh ấy có vẻ lạnh lùng không thích quan tâm đỡ ến người khác như vậy. Anh ấy rất hay thù dai đó. Thật sao? Ừ, ôi trời, lỡ tay nhấn gửi rồi. An Duyệt kêu lên đau khổ, như muốn chết đi. Kha Vân cất điện thoại, vỗ vai cô, an ủi, cậu vẫn nên chủ động nhận lỗi đi. Có thể thu hồi. An Duyệt đột nhiên nhớ ra điều này. Trong mắt lóe lên tia hy vọng. Kha Vân không thu hồi. Tớ đang tạo thêm tình thú cho hai người đấy. Mau đi nhận lỗi đi. Cách chương.